Chương 275, chị Jun. Canh thứ nhất U Linh ảo thuật có ý tứ gì ai trên khán đài xạ tổ xỉ nghe tiếng không rõ ràng cho lắm mà hỏi. Hắn nhất không hiểu rõ ứng nên liền là U Linh hệ bổ kẹ mẩn, bởi vì hắn một cái cũng không có. Huống hồ liền xem như tương đối hiểu được bổ kẹ mẩn chi thức bở dọc chờ có lúc, tốc độ nhanh cũng là sẽ trở thành vết thương chí mạng hồn tở sử dụng chịt run dương nhìn xem mang theo nghi hoặc lại có nói dối của lạnh nhạt mở miệng nói ra, sau đó vung tay lên, hồn tở xuất thủ, trong mắt toát ra quỷ dị quan mang. Tiếp theo, toàn bộ sân thi đấu bị không rõ tia sáng bao bọc bên trong, tạo thành tường ánh sáng, sau đó lại biến mất không thấy. Đây đó là cái gì tuyệt chiêu liền xem như bở dọc bọn hắn chưa từng thấy qua tuyệt chiêu như vậy. Là chịt run, tại bên trong không gian này, tốc độ chậm chạp bổ kẹ mẩn, mỗi một lần công kích trước đó đều có thể tiên cơ tiến công kích. Nói cách khác, tại bên trong không gian này sở sẻ tại tốc độ không tồn tại bất kỳ ưu thế nào xỉn thì ạ cu nở dê ngồi thẳng người mở miệng nói ra. Mà đám người nghe tiếng sững sờ, không nghĩ tới, lại còn có tuyệt chiêu như vậy. Nhưng là cái không gian kia hiện tại không thấy xạ tổ xì nghe tiếng không khỏi mở miệng nói ra. Sân thi đấu tốt, liền xem như không gian biến mất, tuyệt chiêu hiệu quả QNZI hiện nguyên tồn tại. Như vậy lên đi hồn tở sử dụng xạ đập bùn trong sân dương trả lời xạ tổ xì vấn đề này. Không có mượn chịt run coi như biến mất hiệu quả cũng vẫn là tồn tại. Nghe dương lời nói sau hồn tở lại lần nữa phát động công kích, xạ đập bùn xông về phía trước sở xẹp tải. Dù vừa thấy thế theo bản năng mở miệng nói ra. Sở sẹp tài sử dụng quyệt ở tắc tránh đi muốn để sở sẹp tài tránh đi. Bất quá ngay tại sở sẹp tài vừa mới muốn xông ra đi lúc, xạ đập bùn tốc độ đống nhiên tăng nhanh, trực tiếp trúng đích sở sẹp tài, đem sở sẹp tài đánh bay ra ngoài. Đám người thấy thế một trận kinh ngạc. Đây chính là chịt run uy lực sao, thật là lợi hại a, không nghĩ tới còn có chịt run một chiêu này. Tiếp tục như vậy sở sẹp tại tốc độ bị hạn chế chỉ sợ không ổn, đúng, án tạ gì ạ y tốc độ so hôn tờ chấm hơn, có thể dùng án tạ gì ạ ứng chiến thấy cảnh này dù cờ ở trong lòng tính toán, sau đó nghĩ đến, vừa hôn tờ cùng án tạ gì ạ đối chiến, án tạ gì ạ rõ ràng phương diện tốc độ không bằng hôn tờ, nếu là như vậy, đem án tạ gì ạ thả liền biến thành mình có lợi. Trở về A sở sẹp ta không phải để ngươi có lần thứ hai cơ hội đào tẩu hồn tở sử dụng mìn lục trước đó bị ạn tạ gì ạ trốn, nhưng là tuyệt đối sẽ không phạm phải lần thứ hai sai lầm. Gặp dù cô lấy ra bổ kẻ bạn, lập tức đối hồn tở hạ chỉ lệnh, cho thấy hồn tở nghe tiếng, hai mắt toát ra hắc sắc quan mang, sau đó tạo thành một cái màu đen vòng sáng, bao phủ tại sở sẹp tải trên thân. Cái gì nguy rồi màu đen tia sáng bao tương sở sẹp tải? Cho thấy bổ kẹ bản tia sáng màu đỏ trúng mục tiêu sở sẹp tại lúc, lập tức bị tia sáng màu đen bắn ra, căn bản không có cách nào thu hồi. Dương thấy thế lập tức mở miệng nói ra. Lần này sở sẹp ta không chỗ có thể trốn hồn tờ dùng xạ đập hùn gặp chạm mặt tới xạ đập hùn. Sở sẹp tải muốn tránh đi, nhưng lại vẫn là bị trước một bước trúng đích, bị đánh bay ra ngoài đồng thời Dương trong ánh mắt xuất hiện một tia tinh quang. Mà lúc này đây trên khán đài hệ lệ xạ cảm nhận được Dương cảm giác về sau đột nhiên một trận giật mình. Sau đó lẩm bẩm mở miệng nói ra. Muốn xuất hiện sao, thứ gì muốn xuất hiện, xạ tổ xỉ nghe tiếng không rõ ràng cho lắm nói. Không đợi hệ lệ xạ nói chuyện giữa sân hồn tở sử dụng xạ đảo đặc vòi cho thấy Dương dứt lời trong nháy mắt. Hệ lệ xạ lập tức nói quả nhiên. Sau đó hiện trường tạo thành một cỗ bầu không khí ngột ngạt, cho thấy hồn tở nghe tiếng về sau. Hai mắt hồng quang lóe lên. Sau đó hai tay giơ cao, cho thấy màu đen lôi điện, liên tiếp một hai năm viên to lớn xạ đảo bản, sinh ra một cổ lực lượng cường đại, năm viên xạ đảo. Bản năng lượng còn đang không ngừng khuếch trương. Đi thôi, cho thấy hồn tở thanh âm khàn khàn mở miệng, sau đó liền đem xạ đảo đặc vòi ném ra ngoài, năm viên xạ đảo bản ném đi, sau đó nhận lôi điện dẫn dắt từ từ tụ tập trung một chỗ, rơi xuống sở sẹp tại trước người cách đó không xa trên tấm nổi, ầm vang một. Hắc ám năng lượng không ngừng khuếch trương, hắc ám hình cầu không ngừng bành trướng khuếch trương, trực tiếp đem sở sẹp tài đụng bay ra ngoài, trong ao tất cả tấm toàn bộ biến thành chỉ có màu đen hình cầu. Sở sẹp tài dù thấy thế lập tức kinh ngạc kêu lên. Cho thấy toàn bộ ao nước đều bị màu đen hình cầu chiếm cứ, sở sẹp tài bị y ra bên ngoài sân, diện lực không ngừng khuếch trương, trong ao ai không ngừng hướng ra phía ngoài tràn ra, tất cả mọi người là kinh ngạc nhìn một màn này. Quan sát thất. Cái này là cỡ nào cường đại lực lượng A cấp chỉ xuyên thấu qua pha lê nhìn xem một màn này, miệng đều kém chút không khép được, Lạn Sở thì là nghiêm túc nhìn xem một màn này, một chiêu này uy lực xác thực rất cường đại, nhìn đến người đệ đệ này của mình, am hiểu nhất hẳn là tạo ra càng thêm thích hợp bổ kẹ mẩn tuyệt chiêu, bất quá hắn không biết là, một chiêu này cũng không phải là Dương trợ giúp hồn tờ hoàn thành. Thật sự là quá lợi hại A Dương tuyển thủ sử dụng một chiêu không biết tên tuyệt chiêu, đem giúp của tuyển thủ sở sẹp tài đánh bại khắc sau qua nở dê bá bên trong sợ hãi than thanh âm vang lên theo. Mà Sạ Tổ Sĩ cũng là kinh ngạc mở miệng nói. Được thật là lợi hại trở về A sở sẹp tài ngươi làm rất tốt, hô A Dương thực lực của ngươi thật thật là lợi hại, xem ra ta không có gì phần thắng rồi, chỉ là ta hay là sẽ không bỏ qua mình chỉ thừa lại ạn tạ gì ạ. Đối phương bao nhiêu thăm dò rõ ràng lai lịch của mình, liền là đối phương còn có một cái bổ kẹ mẩn hoàn toàn không có ra sân, mình phần thắng xác thực không lớn, ngựa khí xoắn suýt tại thắng bại, không bằng đau nhức thống khoái đánh một trận. Không chiến đến cuối cùng là không biết kết quả, nhưng là ta vợ nở con nở muốn nói, trận đấu này, ta cầm xuống Dương thấy thế đồng dạng miệng nói no y lên đi ạn tạ gì ạ rồi của lấy ra mình sau cùng bổ kẹ mẩn ạn tạ gì ạ. Mà bên này đánh thắng hồn tờ hẳn là khí thế chính vượng, bất quá đã thấy Dương đem bổ kẹ bản đem ra, đem hồn tờ thu hồi. Satoshi thấy thế hiếu kỳ mở miệng nói. Hồn tờ không phải đánh thắng sao hẳn là khí thế chính thịnh, vì cái gì không thừa thế xông lên đâu.